Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, hám địa kỳ tề hiết. Ngô Mang gật gật đầu. Hắn chính là cái này ý tứ. Bọn hắn Ngô gia không đối phó được cái kia Thanh Phong, nhưng Thanh Hà phái có thể. Điền tiên sinh, đã ngươi đối Thanh Hà phái có hiểu biết, liền làm phiền ngươi đi một chuyến, mang lên trong tộc hơn phân nửa ngọc thạch, đem Thanh Phong hành tung nói cho Thanh Hà phái, mời bọn họ xuất thủ. Ngô Mang nhìn về phía Điền Tế, ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, mặc dù Thanh Phong cùng Thanh Hà phái có đại thù, dù cho một viên ngọc thạch đều không nỗ lực, chỉ cần nói cho hành tung, Thanh Hà phái liền nhất định sẽ ra tay giết rơi Thanh Phong. Nhưng bọn hắn muốn mượn Thanh Hà phái chi lực giết chết Thanh Phong ý đồ quá rõ ràng. Nếu không có chỗ biểu thị, Thanh Hà phái sợ sẽ đối bọn hắn sinh ra ác cảm. Đối Ngô gia đến nói, Lý Khâu là bọn hắn không ngăn cản được cường đại tồn tại. Thanh Hà phái thì càng là, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Phải, Điền Tế gật đầu đáp ứng. Một bên Mục Hành sắc mặt có chút khó coi. Điền Tế làm Ngô gia thực lực người mạnh nhất, vẫn luôn là tọa trấn Ngô gia để phòng vạn nhất. Dựa theo bình thường đến nói, Thanh Hà phái hẳn là hắn mang lên ngọc thạch đi một chuyến. Hiển nhiên hắn bỏ xuống Ngô Thắng Hổ một mình trốn về Ngô gia, để Ngô Mang không còn tín nhiệm hắn, đối với hắn sinh ra khúc mắc, không yên lòng đem Ngô gia hơn phân nửa ngọc thạch cùng việc quan hệ Ngô gia an nguy chuyện này giao cho hắn. Ngô Mang hạ lệnh, Ngô gia lập tức kiểm kê ra hơn phân nửa ngọc thạch giao cho Điền Tế. Điền Tế giá vân mà lên, mang theo một ngụm đổ đầy ngọc thạch cái dương, hướng Thanh Hà phái chỗ mà đi. Hắn đi được nhanh, về được cũng nhanh, bất quá mấy canh giờ liền lại trở lại Ngô gia. Thiếu một miệng đổ đầy ngọc thạch cái dương, thêm một người, một vị người mặc thêu lên Thanh Hà hoành không đồ án cẩm bào lão già, chân đạp màu xanh tường vân, chậm rãi rơi xuống đất. Gia chủ, vị này là Thanh Hà phái đại trưởng lão Triệu Trọng. Thanh Hà phái tề hiết trưởng môn bởi vì gần nhất mới đột phá, tại vững chắc cảnh giới không nên xuất thủ, cho nên phái ra Triệu trưởng lão đến trợ giúp chúng ta chém giết Thanh Phong. Triệu trưởng lão là Thanh Hà phái tề hiết dưới trưởng môn đệ nhất cường giả, pháp tướng hậu kỳ bên trong khó tìm địch thủ. Từ hắn đối phó cái kia Thanh Phong tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngô Mang dẫn người đi ra ngoài đón lấy. Điền Tế hướng hắn giới thiệu nói, dưới tình huống bình thường, luyện khí sĩ đột phá cảnh giới sau là không cần vững chắc. Nhưng tề hiết là tại thân thể suy sụp, tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng lúc, miễn cưỡng đột phá pháp tướng hậu kỳ đột phá đến hám địa sơ kỳ. Tình huống không giống với bình thường luyện khí sĩ, nếu không tiến hành vững chắc cảnh giới, rất có thể sẽ rơi xuống về pháp tướng hậu kỳ, từ đây lại không đột phá đến hám địa kỳ khả năng. Triệu trưởng lão, không có từ xa tiếp đón, ta từ trên xuống dưới nhà họ Ngô sớm đã mong mỏi quý phái đến. Ta, trong điện đã dọn xong yến hội, cái này vì Triệu trưởng lão bày tiệc mời khách. Triệu trưởng lão, mời. Ngô Mang cất bước, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đưa tay mời nói, gặp qua Ngô gia chủ, mời. Triệu Trọng thấy Ngô Mang nhiệt tình, trên mặt lộ ra một vòng khách khí mỉm cười, khẽ gật đầu, đưa tay nói, một đoàn người đi vào trong điện, riêng phần mình ngồi xuống. Trên yến tiệc, Triệu Trọng cùng Ngô Mang bọn người một bên uống rượu một bên thưởng thức ca múa. Triệu trưởng lão, lần này chúng ta Ngô gia nguy hiểm, phải nhờ vào quý phái cùng ngài đến giải cứu. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Ngô gia không những đối với ngài có khác báo đáp, đồng thời hàng năm đều sẽ hướng quý phái cung phụng nhất định ngọc thạch. Ngô Mang giơ lên bình rượu, đáy mắt hiện lên một vòng cực nóng, hướng Triệu Trọng xa kính nói, hắn muốn mượn cơ hội này nhìn xem phải chăng có thể cùng Thanh Hà phái đáp lên quan hệ. Nếu như có thể có Thanh Hà phái tương trợ, bọn hắn Ngô gia nhất thống Loan quốc chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy liền đa tạ Ngô gia chủ. Triệu Trọng đối với Ngô mang lời hứa hứng thú không lớn. Hắn thân là Thanh Hà phái đại trưởng lão, làm sao lại thiếu bình thường tu hành sử dụng ngọc thạch. Thanh Hà phái cũng là đồng dạng, hắn lần này đến đây chủ yếu là nghĩ bắt giữ Lý Khâu. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra hồn thiên trọng thủy quyết hoàn chỉnh pháp môn. Một cái khác chính là lần trước Thanh Hà phái phái ra Trịnh Thân đi sóc quốc làm chuyện này, kết quả chết tại Lý Khâu trong tay. Hắn muốn vì Trịnh Thân báo thù, vì Thanh Hà phái rửa sạch cái này một sỉ nhục. Ngô mang ánh mắt ảm đạm, hắn cũng nhìn ra Triệu Trọng hứng thú không lớn, chỉ là thuận miệng nói một tiếng tạ, không khỏi có chút thất vọng. Lập tức thần sắc hắn khôi phục bình thường, tiếp tục cùng Triệu Trọng phàn đàm, bất quá không còn đề cập ngọc thạch sự tình. Cùng Thanh Hà phái dựng không lên quan hệ liền dựng không lên quan hệ, có thể để cho Ngô gia vượt qua lần này nan quan liền tốt. Mặc dù hắn đã nói ra sau khi chuyện thành công hàng năm sẽ hướng Thanh Hà phái cung phụng nhất định ngọc thạch, nhưng trong đó giấu giếm cứu vãn biến hóa chỗ trống. Nếu như Triệu Trọng đối với chuyện này rất có hứng thú, tiếp tục hướng bên này nói, như vậy hắn liền rèn sắt khi còn nóng cùng đã định hàng năm nhất định ngọc thạch đến cùng là bao nhiêu, tìm kiếm Thanh Hà phái che chở cùng trợ giúp. Nếu như Triệu Trọng không có hứng thú, như vậy hàng năm nhất định ngọc thạch là bao nhiêu liền có thể từ chính hắn quyết định. Hàng năm không sai biệt lắm ý tứ một chút liền có thể, cũng không tổn thất cái gì. Lý Khâu cùng Lương Lư tại Phạm đều dừng lại một ngày một đêm, ở giữa chủ yếu dùng cho xử lý một chút đến tiếp sau công việc. Phạm gia người cầm quyền bị hắn toàn bộ giết chết, lại tăng thêm trừng trị một chút cùng Phạm gia thông gia. Tử trung tại Phạm gia quý tộc đại phu về sau, rất nhiều quan chức đều trống chỗ không người quản sự. Mấy chục năm đến nay, Phạm gia nắm trong tay nửa cái Loan quốc cùng một quốc gia đã không sai biệt lắm. Một quốc gia chư hầu cùng thân tộc, lại tăng thêm một bộ phận đại thần toàn bộ bị giết chết, không phải chuyện nhỏ, nếu như không xử lý tốt sẽ khiến cả nước hỗn loạn cùng dung chuyển. Không biết bao nhiêu vô tội bách tính sẽ phải gánh chịu tác động đến. Lý Khâu hết sức đem Phạm gia hủy diệt ảnh hưởng ép đến thấp nhất về sau, mới mang theo Lương Lư hướng Loan Đô chạy đến. Lần này hắn không chỉ mang theo Lương Lư, càng có 3.000 tinh nhuệ quân sĩ. Một mảnh phương viên trăm trượng lớn nhỏ tường vân từ phía trên bên cạnh bay tới, đáp xuống Loan Đô hoang dã bên ngoài. Nguyên khí chậm rãi tiêu tán, 3.000 quân sĩ mặc giáp chấp duệ, thần sắc túc sát, bộ pháp hình tề, đạp được đại địa chấn động, bảo vệ lấy một cỗ chiến xa bằng đồng thau, hướng cách đó không xa Loan Đô xuất phát. Chiến xa bằng đồng thau bên trên, Lý Khâu cùng Lương Lư đứng sóng vai. Khoảng cách một ngày trước, Lương Lư đã là đổi một bộ trang phục, đầu đội miện quan, bên hông bội kiếm, người mặc có thêu sơn hà đường vân huyền y, trên chiến xa động thân mà đứng, cả người tinh thần diện mạo biến đổi, có chút một nước quốc quân uy nghi. Trước đây không lâu đi Phạm gia là không có điều kiện, lẻ loi chơi chọi hai người nhìn có chút đơn bạc, không có nửa điểm khí thế, một điểm không giống như là tiến đến thảo phạt phản nghịch, càng giống là tập kích Phạm gia. Lần này không giống, mang tới đại quân, nhìn liền rất như là chính nghĩa chi sư đến thảo phạt phản nghịch, cho người ta cảm nhận rất là khác biệt. Tiên sinh, ngài giá vân nâng 3.000 quân sĩ vượt ngang ngàn dặm xa, phải chăng cần nghỉ ngơi một chút lại thảo phạt Ngô gia? Lương Lư một bên chấp lễ, lo lắng hỏi. Lý Khâu nhìn hắn một cái, khoát tay nói, không sao, những này tiêu hao cho dù ở hắn chưa đột phá tới pháp tướng trung kỳ trước đó cũng không tính là gì. Ngô gia tộc địa bên trong, có người cấp báo mà tới. Báo, ngoài thành bỗng nhiên xuất hiện một chi đại quân, dựng nên lấy loan hầu lá cờ, bảo vệ lấy một cỗ chiến xa bằng đồng thau, khí thế hung hung, loan hầu cờ xí. Ngô Mang thần sắc khẽ động, ta lại hỏi ngươi, trên chiến xa có người nào? Một người mặc quốc quân miện phục choai choai thanh niên cùng một người mặc tố y khí chất xuất trần thanh niên, giữa hai bên ẩn về sau người cầm đầu. Ngô gia chúng nhân nói, chắc là kia Thanh Phong mang theo cái kia loan hầu hậu nhân đến rồi. Tới thật sự là nhanh, bất quá cách một ngày. Ngô Mang thần sắc hơi động, đi mời triệu trưởng lão tới. Loan đô cửa thành bị mở ra, mặc giáp chấp duệ quân sĩ mãnh liệt mà ra, gạt ra hai bên, một cỗ sáu giá ngựa chiến xa bằng đồng thau chậm rãi lái ra loan đô. Trên đó đứng mấy người, dĩ nhiên chính là Ngô Mang bọn người. Hai quân diêu không rằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Bản nhân đạo hiệu Thanh Phong, Lý Khâu đứng tại chiến xa bằng đồng thau bên trên, đem trước tại phạm đều nói tới bộ kia lại lặp lại một lần. Cuồn cuộn tiếng gầm truyền vào Ngô Mang bọn người sau lưng loan đô. Ngô Mang nghe không ngừng cười lạnh, nói chúng ta Ngô gia là phản nghịch. Ta nhìn ngươi không biết từ chỗ nào tìm đến một cái tiểu tử giả mạo loan hầu hậu nhân, mới thật sự là lòng lang dạ thú. Hôm nay chúng ta Ngô gia liền vì loan quốc cầm xuống ngươi cái này muốn cướp đoạt chính quyền tặc tử. Ngô Mang quay người thi lễ, triệu trưởng lão, còn xin cho chúng ta loan quốc xuất thủ cầm xuống đối diện cái kia tặc tử. Đương nhiên, triệu trọng nhẹ gật đầu, giá vân bay lên không trung, qua thong dây lát mãnh liệt nguyên khí màu xanh, ngưng kết thành một tôn màu xanh pháp tướng. Lý Khâu dương mắt nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy cái này triệu trưởng lão phóng ra nguyên khí vô cùng là vô cùng quen thuộc. Cỗ này nguyên khí là Thanh Hà ngưng chân quyết. Lý Khâu hơi nhíu lông mày, một chút triển khai, đáy mắt lộ ra một vòng vui mừng. Sư phụ đến tiếp sau pháp môn có chỗ dựa rồi. Hắn giá vân bay vào không trung, nặng nề bàng bạc hồn thiên nguyên khí ngưng tụ pháp tướng, sừng sững tại giữa thiên địa. Quả nhiên là hồn thiên trọng thủy quyết. Triệu trọng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lý Khâu pháp tướng, trong miệng thì thào, Thanh Phong, ngươi lại dám sát hại ta phái trưởng lão Trịnh Thân. Hôm nay lão phu liền muốn ngươi cầm tính mệnh đến hoàn lại. Triệu trọng nghiêm sắc mặt, ngữ khí lạnh lùng, thân cao mấy trượng màu xanh pháp tướng, trong tay nắm cầm một thanh màu xanh ngọc tiên, hoành không đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, vung chùy nghênh tiếp, vừa vặn ngươi muốn ta hồn thiên huyền nguyên quyết, ta cũng muốn ngươi Thanh Hà ngưng chân quyết. Lần này chắc hẳn tối thiểu mãi cho đến pháp tướng hậu kỳ trước đó Thanh Hà ngưng chân quyết là chảy không thoát, lần trước chính là tình hình như thế. Chỉ tiếc Trịnh Thân cũng không biết Thanh Hà ngưng chân quyết nội dung. Lần này triệu trọng rõ ràng tu hành chính là Thanh Hà ngưng chân quyết, tổng không thể hắn cũng không biết Thanh Hà ngưng chân quyết nội dung. Keng, hai tôn to lớn pháp tướng như hai viên sao băng riêng phần mình xẹt qua bầu trời. Cầm trong tay pháp tướng chi binh, hung hăng đụng vào nhau. Không khí chấn động, khí lãng lăn lộn khuếch tán. Triệu trọng cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực, cao mấy trượng thanh ngọc pháp tướng bay ngược mà đi. Bay ra hơn trăm trượng ổn định thân hình về sau, hắn nhìn về phía trong tay vết dạn dày đặc, chênh lệch chút trực tiếp bị Lý Khâu một chùy đánh nát thanh ngọc trường tiên. Sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, hám địa tiền kỳ, hắn đã cơ hồ đứng ở pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong. Có thể một kích đem hắn đánh lui chỉ có hám địa kỳ mới có thể. Hắn biết Lý Khâu sở tu chính là tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn hồn thiên trọng thủy quyết. chiến lực không thể so bình thường luyện khí sĩ, chưa hẳn liền đột phá đến hám địa tiền kỳ, nhưng hắn có được hám địa kỳ giai đoạn trước thực lực lại là thật sự. Lý Khâu căn bản không cho Triệu Trọng cơ hội thở dốc. Một chùy đánh bay Triệu Trọng về sau, lấn người mà lên, bỗng nhiên huy động hồn thiên chùy, hung bạo đánh ra, Triệu Trọng sắc mặt khó coi, vội vàng vung roi ngăn cản. Keng, Triệu Trọng thân thể kịch chấn, gian nan ngăn lại Lý Khâu một kích, tâm thần hồi hộp, cái này một cái công kích, nếu không phải hắn trong tay pháp tướng chi binh đã ở trong một chớp mắt chữa trị tốt, chỉ sợ đánh nát cách khác tướng chi binh sau liền muốn đánh vào hắn pháp tướng phía trên. Luyện khí sĩ ở giữa, chỉ cần không về phần một kích toái binh, liền có thể có đánh. Hai tôn to lớn pháp tướng tại không trung bên trong nhấc lên kinh thiên động địa đại chiến. Chấn động hư không, đánh nát mảng lớn vân khí. Màu xanh pháp tướng bị đánh cho liên tục bại lui. Trên mặt đất, Ngô Mang bọn người tâm thần kịch chấn. Khó có thể tin, thế nào lại là Triệu Trọng rơi vào hạ phong. Cái này cùng bọn hắn nghĩ đến không giống a. Ngô Mang quay đầu trên mặt nộ khí. Gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hành, có chút tức hổn hển chất vấn. Mục tiên sinh, ngươi không phải nói Thanh Phong chỉ là tại pháp tướng hậu kỳ vẻn vẹn miễn cưỡng xem như không tệ. Mà thôi sao? Tại sao có thể như vậy? Mục Hành đầu không rõ. Hắn cùng Lý Khâu trước đó giao thủ qua, căn bản không có như vậy cường đại. Vì sao vẻn vẹn cách một ngày, thực lực bỗng nhiên tăng vọt mấy phần? Ngô gia chủ, ta cũng không biết, nhưng khả năng lúc trước hắn cùng chúng ta giao chiến ẩn giấu đi thực lực. Mục Hành thần sắc quẫn bách, nói, hồi tưởng trước đó cùng Lý Khâu lúc giao thủ cảnh tượng. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Đúng, hắn nhất định là ẩn giấu đi thực lực. Trước đó chúng ta bốn người liên thủ đối phó hắn. Hắn một mực không chút phí sức. Chúng ta khả năng chưa chạm tới hắn toàn bộ thực lực. Cái này đáng chết Thanh Phong làm sao lại có như thế thực lực. Mục Hành mắng, Ngô Mang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng lo lắng vô cùng. Nếu là biết Lý Khâu có hám địa kỳ thực lực, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến chống cự. Đã sớm mang theo Ngô gia chạy trốn. Hiện tại nên như thế nào cho phải? Đào tẩu còn tới kịp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, âm lệ ánh mắt hung hăng nhìn về phía đối diện quân trận bảo hộ bên trong Lương Lư. Điền tiên sinh, Mục tiên sinh, hai vị đi tóm lấy hắn. Chỉ cần đem cái kia tiểu tử bắt lấy, chúng ta liền có thể dùng hắn uy hiếp Thanh Phong. Hắn từ Mục Hành trong miệng nghe qua cái kia Thanh Phong sự tình. Khác không nói trước cái kia Thanh Phong là một người tốt là có thể xác định. Là người tốt liền chịu không nổi người khác dùng người khác tính mệnh uy hiếp. Như bắt lấy Lương Lư, không nói giết cái kia Thanh Phong. Tối thiểu hắn cũng có thể để sợ đầu sợ đuôi. Từ đó để hắn mang theo Ngô gia người an toàn rút đi. Tốt, mắt thấy Trương Trọng không phải Lý Khâu đối thủ. Điền Tế cùng Mục Hành cũng là có chút kinh hoàng. Nghe được Ngô Mang nói, lập tức kịp phản ứng. Ánh mắt âm lãnh hướng Lương Lư nhìn lại, giá vân mà lên hướng hắn bay đi. Lương Lư ngay từ đầu nhìn thấy Ngô Mang ánh mắt âm lệ hướng mình xem ra. Trong lòng liền gọi thẳng không ổn, lại gặp Điền Tế hai người giá vân hướng hắn bay tới. Trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng bối rối cùng sợ hãi. Dưới đáy truyền đến nguyên khí ba động, Lý Khâu lập tức nhìn xuống dưới. Đã thấy Điền Tế cùng Mục Hành hướng Lương Lư bay đi. Lông mày nhíu lại, lập tức kịp phản ứng hai người muốn làm cái gì. Ngược lại là quên các ngươi. Hắn nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút chiến xa bằng đồng thau bên trên Ngô Mang. Cười lạnh một tiếng, hắn nhìn thấy tu hành Thanh Hà ngưng chân quyết Trương Trọng quá hưng phấn. Vội vàng muốn đem bắt giữ hắn. Lấy về phần quên trên đất Ngô Mang cùng Điền Tế mấy người. Nguyên khí đại thủ ấn. Lý Khâu trong lòng quát khẽ, trở tay cách không chụp được. Lượng lớn hồn thiên nguyên khí mãnh liệt mà ra, qua trong giây lát ngưng tụ thành một cái phương viên trăm trượng lớn nhỏ lam ngọc thủ ấn. Che đậy mặt trời, bóng ma bắn ra mà xuống. Điền Tế cùng mục hành chính cười lạnh bay về phía Lương Lư. Bỗng nhiên cảm thấy bốn phía tối xuống tới. Bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN